Sổ ước luân hồi, chương 40, cả chương là một tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trước đó ít phút, từ khi Đa Diên phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài, Nhiễm Nam là liền sử dụng khả năng nhìn trộm xuyên không gian theo dõi Ha Lục trước. Meo meo xém chút bị kẻ thù ô nhục, hắn đã muốn xông lên ngăn cản nhưng ngặt nỗi vết thương từ vụ nổ bom khá nặng, muốn động đậy một chút đã đau đến run rẩy toàn thân. May mắn meo meo nhanh trí phế nòi giống của Đa Diên đi, Nhiễm Nam cũng thở phào một hơi, ở lại tại hố bom vận lực chữa thương. Đến khi Hồng Luân cưỡi chiến cơ siêu thanh xuất tràng, một chiêu hai thức đánh cho Đa Diên không làm gì được thì Nhiễm Nam liền biết người của cục phòng vệ lần này vận dụng đến khí tài quân sự rồi a. Để đề phòng bọn họ chơi ẩn chiêu, Nhiễm Nam sau đó liền đổi sang nhìn trộm chiếc chiến cơ này đến tận bây giờ. Quân khu tỉnh không có sân bay, thậm chí cả cái tỉnh này cũng không có cái sân bay nào, AF-10002 cũng không thể đậu dưới ruộng hay đồng cỏ chăn bò được nên nó vốn sau khi chờ Hồng Luân đến thì một đường bay đến sân bay quân sự ở thành phố. Việc phi công của chiếc AF-10002 này nhận lệnh từ điện đàm của Quách Hàn, Nhiễm Nam đều nghe được rõ ràng, cho nên có thể nói hiện tại AF-10002 bay đến đánh lén bằng hai quả tên lửa không có gì bất ngờ với cả. Từ lúc đầu Nhiễm Nam vốn là biến hai cái thần khí. Khí bảy màu, thành dạng mặt phẳng chồng lên nhau giả làm thành một cái thảm bay trong suốt có ngôi sao bảy màu lấp lóe, chờ cậu bay tới tấn công Đa Diên, chính là để xuất kỳ bất ý đánh lén khi cận chiến với hắn. Nghĩ thử xem, đối phương bay trên một tấm thảm đến đánh với mình, hai bên đánh hăng say, bỗng nhiên từ dưới tấm thảm mà mình đinh ninh là không có gì bay ra một cái thần khí đánh lén thì có chết mình không? Nhiễm Nam tin tưởng Đa Diên sẽ thành thật cận chiến với mình. Không, cậu ta không hề tin bất cứ điều gì từ miệng kẻ thù cả. Biến thần khí thành dạng tấm thảm bay còn có ý nghĩa khác, cậu không biến nó thành đôi giày rồi bay như lần trước mà phải là dạng thảm, mà còn thảm rất to và dài là vì kế hoạch vốn sẽ là bản thân cưỡi thảm bay thần khí tiếp cận Đa Diên, bất kể hắn dùng trò gì thì cũng sẽ sử dụng tốc biến di chuyển thật nhanh sang vài mét tránh đi, sau đó lập tức móc vũ khí bí mật ra tấn công, phối hợp thần khí ẩn giấu bên dưới tấm thảm đánh lén. Một lần đắc thủ, vì để tập trung cho lần đánh lén này nên Nhiễm Nam không nhìn trộm chiếc AF-10002 nữa, không ngờ nó bay nhanh như vậy, từ cách đây hơn 100 cây số ở sân bay quân sự thành phố Sài Gòn đến tận chỗ này lại mất không đến 3 phút, xem ra là mình đã đánh giá thấp tốc độ của cái máy bay chiến đấu này rồi. Vù, bằng, ầm, ầm, 4 tiếng nổ khác nhau vang lên liền một mạch, cả bầu trời sáng rực lên. Giữa đêm đen hai quả cầu lửa khổng lồ đường kính gần nửa cây số xuất hiện giao nhau trên không trung, đốt cho mọi thứ sáng như ban ngày. Người dân ở xa xa đang bị cưỡng ép di tản bị tiếng nổ vang rền đánh cho tim đập loạn nhịp, hoảng sợ tưởng như sét đánh sát bên người vậy. Vụ nổ có hình tròn dẹp kỳ lạ, bề ngang thật dài mà chiều cao lại ngắn ngủn không đến 50 mét còn chưa chạm đến mặt đất nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là do cấu tạo đặc biệt của tên lửa loại này, đặc chế ra để không đối không, thường dùng để tiêu diệt các loại hình máy bay cỡ lớn, ngoài ra mặc dù mang tiếng không đối không nhưng nó cũng có thể dùng để bắn nát các tàu chiến hạm mang theo phi đội trên biển hoặc đánh sập các căn cứ địa trên đất liền chỉ với một vài quả, nhưng sức nổ lại quá lớn có thể san phẳng cả địch lẫn ta dưới mặt đất, cho nên nó được điều chỉnh để gây sát thương theo dạng dài bề ngang, ngắn chiều dọc như vậy tránh va chạm với bên dưới mặt đất. Trong chốc lát đã dùng mất hai quả bom hỏa tiễn giá thành hàng trăm tỷ đồng một quả, trung tướng Hàm Hậu Hùng mà biết chắc lược cấp công tâm mà hôn mê. Thành viên đội 10 bao vây xung quanh trước đó đã được đội trưởng ra lệnh nới rộng vòng vây ra hơn nửa cây số nhưng vẫn bị một luồng cự lực vừa nóng vừa mạnh thổi cho giạt ra sau, vòng vây càng trở nên lỏng lẻo. Quách Hàn đưa tay lên che mặt ngăn cản sức nóng, trong lầm thầm nghĩ. Cả hai chắc là chết rồi chứ. Kế hoạch đánh lén chưa kịp thi triển thì đã có biến, không thể làm gì khác hơn, Nhiễm Nam đành lấy vũ khí bí mật từ bao tay chữ vật đeo sẵn trên tay ra, chính là khẩu viễn xạ lục nguyên thần ở trạng thái hình dáng khẩu shotgun KEL. TECKSC, trong tích tắc nguy hiểm, truyền mệnh lực vào nó bóp cò bắn một phát về phía quả tên lửa đang bay đến mình. Cậu vốn định lợi dụng khả năng đạn nổ gây hiệu ứng đẩy lùi của nó để đấu với Đa Diên cùng với tầm bắn để đối đầu với khẩu ZA, nhưng kế hoạch không kịp biến hóa, người tính không bằng trời tính A, khoảng cách 30 mét quả thật rất ngắn đối với tốc độ kinh khủng cùng cực của hai quả tên lửa đặc chế không đối không này, nó chỉ cần 1,2 giây là có thể vượt qua. Nhưng khẩu viễn xạ lục nguyên thần tốc độ bắn và đạn bay ra còn nhanh hơn nhiều, bằng một tiếng, đạn năng lượng sau khi chuyển hóa rồi phát ra liền như thuấn di, đâm vào trên thân tên lửa. Quả tên lửa lập tức nổ tung, sức nóng ngay lập tức tỏa ra sau một phần ngàn giây làm quả tên lửa bay song song cùng nó đang hướng về phía Đa Diên cũng nổ theo. Cùng lúc đó Nhiễm Nam cũng sử dụng tốc biến ngay trên bề mặt tấm thảm thần khí với cự ly thật ngắn né qua chùm đạn năng lượng của khẩu ZAA mà kẻ thù ngoài hành tinh bắn ra. Vù một tiếng, chùm đạn bay xẹt qua người cậu béo khiến cậu hết hồn, mắt thấy chùm đạn chờ đầu chuẩn bị quay ngược lại truy theo mình, cu cậu điều khiển thần khí thứ hai bên dưới thảm thần khí, biến thành cái khiên rùa bay ra đụng vào chùm đạn khiến nó nổ cách mình không đến 5 mét, gió thổi tóc bay ngược ra sau đầu thiếu điều đứt mấy cọng bay đi. 30 mét phạm vi chẳng khác nào là ở trong phạm vi trung tâm vụ nổ của hai quả tên lửa. Đa Diên tốc độ phản ứng không hề chậm, đúng hơn là bất cứ ai có tu hồn lực thì phản ứng trí não đều không chậm, kéo theo là phản xạ vận động của cơ thể cũng nhanh hơn bình thường. Cái quan tài trị thương lập tức được hắn lấy ra, bản thân chất liệu cái quan tài này là hợp chất sét giống lưới tử võng, rất bền chắc lại dày đặc. Tuy nói đây là thiết bị trị thương phổ biến ở thế giới hắn nhưng nó cũng là món đắt giá nhất của hắn. Đa Diên nguyện ý đánh cược vào độ bền của thứ này, vụ nổ như mặt trời nhỏ trên trời trôi qua, gió đêm xào xạc. Nhiễm Nam và Đa Diên đều không còn bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm thần khí biến nhanh thành khiên mai rùa bay ra che chắn. Nhiễm Nam dù đã vận hết mệnh lực vào duy trì hình thái phòng thủ cho nó nhưng vẫn không chịu nổi vụ nổ. Trước khi biến về nguyên trạng thì thần khí đánh nổ đạn ZAA đã kịp quay về, biến thành cái mai rùa khác tiếp tục che chắn. Không quá một giây sau, cả hai cái khiên rùa lần lượt biến về nguyên dạng vòng tay, rơi xuống dưới. Ảo Y liền tiếp nhận lực trùng kích. Nhiễm Nam cảm giác như một người thường nhỏ bé bị một con voi nặng vài tấn nhảy lên ngực bụng tay chân mà dẫm đạp. Khó mà thở nổi, lực đánh vào vượt quá giới hạn của Ảo Y, giảm mạnh tác dụng phân tán lực của nó từ 30% xuống còn 10%, nhưng có vẫn hơn không? Ngũ tạng lục phủ, bắp thịt trên người Nhiễm Nam bị ép nát bét, máu tươi từ trong bắn ra tám phương mười hướng, xương sổ lộ ra, máu thịt lòng thòng, cả người từ trên đến dưới bị nướng cho khét lẹt bốc khói đen ngòm. Đầu lâu hắn ra thịt bay hết lòi ra, hộp sọ trắng ẩn với hai tròng mắt chẳng chịt mạch máu. Linh hồn lập tức lâm vào hôn mê ngắn ngủi do khả năng phòng vệ bị động. Mạng hắn chỉ còn một đường tơ được mệnh lực từ trái tim trong không gian mệnh tâm bên dưới lớp thần trang thú y điên cuồng đập lấy, thông qua một ít mạch máu còn nguyên vẹn truyền ra ngoài, tản ra bao bọc toàn thân và đầu lâu, bảo vệ não hải và một ít sinh cơ còn sót lại, giúp hắn còn thở được vài phút một lần. Nếu không có kỳ tích gì khác thì hắn chắc chắn ngã từ trời cao xuống, tan xác mà chết. Cả người Nhiễm Nam bay đi hàng cây số tà tà rơi xuống một dãy chợ đêm bên dưới mặt đất. Huỳnh Ni một đôi cánh trắng vỗ cật lực bay đến chụp lấy hắn. Trước đó sau khi cùng con tin được di tản đến nơi an toàn, cô lập tức lấy ra tốc phong dực bay trở về muốn hỗ trợ Nhiễm Nam, không nghĩ tới trong chốc lát vài phút thôi mà trận chiến đã kịch liệt như vậy. Thấy xác Nhiễm Nam bay ra, Ni đành bay lên chụp lấy, biến thần khí. Khí bảy màu, thành tấm đệm đỡ lấy cậu chàng nằm lên. Huỳnh Ni hoảng sợ, lo lắng, chân tay luống cuống nhìn Nhiễm Nam trọng thương thê thảm, miệng thì thào gọi hắn tỉnh lại nhưng vô ích. Nhìn thời không giới lạnh đang lập lòe trong trạng thái bán khởi động trong tay cậu ta, cô tìm một góc vắng người hạ xuống, lặng yên mở ra thời không giới, lại giúp hắn hoàn thành kích hoạt giới lệnh. 10 phút sau cả hai biến mất không thấy bóng dáng. Trong thời không giới, meo meo chờ đợi suốt ruột thì thấy Ni bồng Nhiễm Nam te tua đi vào. Chuyện gì thế này, cô hoảng hốt, Huỳnh Ni khóc nói, cục phòng vệ bắn tên lửa chị, Nhiễm Nam, cậu ấy chết rồi, hu hu hu, không được nói bậy, mèo mèo quát, hai tay giành lấy thần khí đang chở Nhiễm Nam, đặt hắn xuống đất. Quan sát một hồi vẫn không thấy cậu ta thở ra hay hít vào, cô cũng đỏ khóe mắt dấm dứt khóc. Nam, em đừng chết nha, chị yêu em, xin em đừng có chết. Ni sừng sốt ngưng luôn việc khóc, hai hàng nước chảy dọc gò má chảy xuống đất. Chị, quả nhiên cảm giác lúc trước của cô không sai, hai người này có gian tình a, cậu ta không ngờ định bắt cá hai tay. Giận thì giận nhưng cậu mập bây giờ bị như vậy cô cũng không biết nói gì. Mèo mèo mặc kệ cô bé, dùng trí tưởng tượng hiện thực hóa một cái huyệt mộ trong thời không giới, cẩn thận nhẹ nhàng đặt Nhiễm Nam xuống, đắp mộ lại, trên mộ khắc hai hàng chữ phu quân Nhiễm Nam chi mộ. Không phải em chưa đồng ý làm bạn gái cậu ấy sao, vậy coi như chị đến trước làm cả, nếu em có yêu Nhiễm Nam thì đừng so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, meo meo làm khó nói, Ni lau nước mắt nói lảng tránh nói, em sẽ ra ngoài trả thù bọn cục phòng vệ đây, em phải vì Nhiễm Nam báo thù. Không được, meo meo phản đối, thực lực chúng ta bây giờ không phải là đối thủ, ra chỉ có nước bị bắt hoặc bị giết. Em phải bình tĩnh, cậu ấy chết rồi, thù là phải trả nhưng chúng ta phải đợi thời cơ, ngoài ra còn mẹ và người nhà cậu ấy, chúng ta cũng phải quan tâm. Thời cơ gì, để bọn chúng ung dung như vậy sao, em không đợi được chị không báo thù thì để em đi. Ni hét lên, a, Mèo Mèo cũng thấy bất ngờ, không tưởng được ngày thường thấy cô bé điềm đạm đáng yêu vậy mà cũng là người máu nóng a, chậc chậc, bình thường sao không thấy em quan tâm Nhiễm Nam như vậy nhỉ? Ni cúi đầu không nói. Thôi được rồi, đợi bên ngoài im ắng lại chúng ta lại ra ngoài, em về xem Nhã Hân với mẹ cậu ấy thế nào, lo cho hai người, để chị tìm xem có cách gì đâm sau lưng bọn chúng không, tương lai chúng ta đủ thực lực thì hãy nói đến chuyện trả thù. Mèo Mèo vuốt ve đầu cô bé, an ủi. Hai người im lặng ngồi bên nấm mồ, nhìn ngôi mộ bất giác cả hai lại thút thít khóc. Huỳnh Ni hiện không muốn nhìn thấy ai, nhất là tình địch nên nhanh chóng rời khỏi thời không giới. Mèo Mèo nói với Theo. Em không được một mình đi báo thù đó, lúc còn sống Nhiễm Nam yêu thương nhất là em, đừng để ở suối vàng cậu ấy cũng phải lo lắng cho em. Hứ, Ni hừ lạnh một cái rồi biến mất, Nhiễm Nam dĩ nhiên không chết, như lúc trước đã nói, thời không giới là một không gian thần kỳ, người ở bên trong không hiểu sao không có oxy cần hít thở như thường. Cậu ta nằm dưới mộ chìm sâu hôn mê, lần này bị thương nghiêm trọng đến lúc cuối cùng vẫn là sổ ước tự thân truyền ra năng lượng mạnh mẽ trong mệnh tâm duy trì trái tim hoạt động còn hỗ trợ tái tạo sinh ra mệnh lực giúp hắn chữa trị. Đây đã là lần thứ hai sổ ước tự động hộ chủ, bản thân nó cũng phải trả một cái giá khó mà nói rõ được lúc này. Hậu quả về sau lại nói, đội 10 đêm nay giống như là con rối vậy, từ lúc xuất hiện bay lên bao vây Nhiễm Nam, chưa kịp làm gì đã phải hạ xuống đất. Sau đó Nhiễm Nam bay lên đối đầu với Đa Diên họ lại phải bay lên theo, bây giờ sau vụ nổ khủng khiếp không có cơ hội chiến đấu họ lại phải hạ xuống đất bao vây đồng đàn của Nhiễm Nam. Quách Hàn Trán đã đen không thể đen hơn, nhăn không thể nhăn hơn. Tất cả là tại tốc độ của họ không đủ nhanh mà thôi, điểm yếu này phải thay đổi mới được, chỉ cần bắt được tên mập và đồng đội của hắn thì phải khai thác bí quyết tốc độ của hắn mới được. Rất tiếc đêm nay đã định là nhóm bọn họ lại tay trắng trở về rồi. Nhiễm Nam cũng không kém hơn, cũng là một con quỷ xui xẻo. Sau khi thực lực tăng lên vốn là tự tin muốn tự tay cắt đầu Đa Diên, giờ thì hay rồi, cục phòng vệ xen ngang một chân, hai quả tên lửa hạng nặng nổ một phát, vừa lành vết thương chuẩn bị chiến đấu lại lần nữa bị thương nghiêm trọng hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, thần chí phập phù sắp mê mang, chưa kịp đánh đấm gì đã sắp chết đến nơi. Nếu Huỳnh Ni không quay lại kịp thời mà nói, bị nổ thì không chết nhưng mà rơi từ hơn 100 mét độ cao cũng thịt tan xương nát mà chết. Nhưng nói về độ xui xẻo còn có một người, chính là Hồng Luân đang bị lưới từ võng trói cho khó chui ra được, bây giờ càng hay, nếu mà Đa Diên nổ chết, bảng điều khiển trong tay hắn nếu không may bị nổ hỏng thì cả đời này chắc anh ta chỉ có thể ở bên trong lưới sống đến già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc lưới rất bền và năng lượng đủ cho nó duy trì hiệu quả tan rã ngoại năng lượng rất lâu. Trừ khi nhờ được mấy lão đại trong làng dị nhân giúp hắn pha lưới còn không thì cứ mang lấy tấm lưới này mà sống ăn uống thông qua mắt lưới đi thôi. Cách chương.